Kiếp Thiên Vận, chương 883, Luân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, pro, chấm, tiểu chất tử, ngươi đây là muốn làm hòa thượng rồi sao? Ta sờ sờ hắn đầu, tiểu gia hỏa này trong mắt đen thui, không có nửa điểm bạch, thẳng tắp trừng mắt ta, nếu như không phải ta tu vi đã đến địa tiên. Thật đúng là sẽ cho hắn hù dọa, đại bá mới muốn làm hòa thượng, đại hòa thượng sư phụ nói ta nếu là cùng hắn học bản lãnh, liền muốn cạo tóc không phải đi làm hòa thượng. Tiểu chất tử không cao hứng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có tóc ngươi còn không phải tiểu hòa thượng là cái gì? Vậy ngươi nói cho đại bá, ngươi vì cái gì muốn học bản lãnh? Ta hiếu kỳ hỏi tới, này tiểu tử bình thường bất học vô thuật, mỗi ngày liền đến nơi chạy loạn, làm sao chuyên tâm đi học bản lĩnh? Ta Trương Thiên Tư muốn hàng phục Trịnh Khinh Linh, đương nhiên muốn học bản lĩnh, tiểu chất tử nghênh ngang nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ngược lại là có chí khí, vậy ngươi không ở nhà, mụ mụ làm sao bây giờ? Ta nhịn không được cười lên, xem ra tiểu chất tử cấp đánh nhiều, cũng tiến triển, chỉ là nếu như hắn thi tiên, chắc hẳn Trịnh Khinh Linh luôn luôn cao hắn một bậc. Nam tử tứ hải phiêu bạt, nơi nào không phải nhà? Mụ mụ có ba ba chiếu cố, mới không cần ta đây. Tiểu chất tử cao hứng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta ngơ ngác một chút, hắn phụ thân là Trương Nguyên Nghĩa, cũng chính là ta Trương Nhất Đản huynh đệ, nói lên hắn, ta chợt nhớ tới năm đó kia bồi tiếp ta đi bơi lội ngăm đen thiếu niên, nhưng vật đổi sao rời, hiện giờ tại ta mắt bên trong, hắn thuần phí thành lý phá hiểu, đến mức tại ký ức chỗ sâu bên trong dần dần làm nhạt, cho đến cơ hồ biến mất, nhưng bây giờ tiểu chất tử nhắc lên. Ta lại không thể không vòng truyền trở về, xem ra, hắn thật rất yêu thích Lý Phá Hiểu, dù sao tính tình trẻ con ai yêu thích hắn, hắn liền yêu thích ai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đồ nhi, mau mau mời hạ thí chủ tới, vì sư còn muốn cùng hắn luận luận đạo đâu. Phúc chân thần tăng nhàn nhạt cười, đưa tay đem một viên bạch kỳ để vào bàn cờ bên trong. Đại bá, người mau tới thôi, đại hòa thượng sư phụ cũng chờ ngươi lão nửa ngày, hắn cái gì đều hiểu đâu. Tiểu chất tử lôi kéo ống tay áo của ta qua cái đỉnh bên kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta được rồi cái đạo môn chi lễ, sau đó tại phúc chân hòa thượng đối diện khoanh chân ngồi xuống, mà tiểu chất tử lại chạy ra ngoài chơi, căn bản không quan tâm chúng ta này hai cái đại nhân sự việc, có thể nói hồn nhiên ngây thơ, chỉ lo chính mình yêu ghét hỉ nộ. Phúc chân thần tăng, vãn bối là tìm đến đồng bạn, hắn bị càn khôn đạo bắt đi. Ta đem kinh vân bắt lại sự tình nói ra. Người đại hòa thượng ở tại ổ trộm cướp này, siêu nhiên là siêu nhiên, nhưng bực này việc ác liền bày ở trước mắt người cũng không thể tránh thoát đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phúc chân thần tăng lại cầm lên một quân cờ tại tinh la mật bố bàn cờ bên trong hướng về khoảng trắng ra một chút, sau đó cười cười. Thí chủ đánh cờ a, thần tăng nói đùa ta không dưới, đồng bạn an nguy đều tại tay ta, không nghĩ hạ cũng không rảnh hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thản nhiên nói, người lão tăng nhược định ta lại gấp mèo bắt cầu cào, ngài còn hỏi ta xuống không được cờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hạ thí chủ Phật môn nói nhân quả, mà đạo môn nói vô vi, cho nên có này bởi vì tất có này quả, thí chủ gieo nhân, bây giờ nghĩ tất ngay tại bởi vì kết này quả mà sức đầu mẻ chán a. Phúc chân hòa thượng mỉm cười nhìn bàn cờ tựa hồ nhìn thấu ta tâm tư đồng dạng. Ta cười lạnh, nói. Lý Phá Hiểu thân ở càn khôn đạo, lại dung túng chính mình môn bên trong như thế làm việc, vô luận cầm tới đạo mạch thậm chí nhân đạo thượng đều nói không thông a, ta thân là tứ phương đạo môn lãnh tụ cũng không thể trơ mắt nhìn đạo mạch ra bực này phát dồ bại hoại, chế tài hắn chẳng lẽ có sai rồi sao? Cũng bất quá là muốn vì nhân gian yên ổn cọc chuyện bất bình mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hạ thí chủ đừng có sốt ruột, phúc chân thần tăng cười cười, đưa tay ra hiệu ta đi xem bàn cờ. Ngươi lại nhìn xem, hiện giờ bàn cờ bên trong quân cờ, bần tăng cũng không tranh này thắng bại, càng không muốn bất kỳ bên nào thắng cờ, nhưng mà chỉ cần là hạ tiên cơ kia một phương khắc bạch tử thế tất liền nên đi cứu viện, nếu không, chẳng phải là liền không thăng bằng A, mà cân bằng vừa vỡ thế cục tự nhiên khó có thể thu thập. Thần tăng, ta biết ngài ý nghĩ, cũng biết ngươi tâm hệ thương sinh, bất quá thế gian luôn có rất nhiều người cần ngươi đi cứu, ngược lại người kia không phải Lý Phá Hiểu, cũng không phải càn khôn đạo cùng ta chi gian, nếu là không cách nào đạt thành cộng minh, liền làm trong đó một phương triệt để hủy diệt đi, nhân quả trong đó một phương gãy mất, không phải cũng là một loại biện pháp giải quyết a, ngài nói đúng không? Ta lắc đầu cười khổ, hắn nói ta làm sao không biết. một đường đi tới, có ít người có một số việc cuối cùng không thể dựa vào chính mình lui nhường một bước liền có thể làm sự tình đạt tới cân bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đạo gia vô vi, khắc chế bên ngoài muốn, rõ ràng thần tĩnh tâm, thuận theo tự nhiên, không thêm cưỡng chế, gọi là một người chính mà hóa thiên hạ chính, nhưng bây giờ ta làm không được, càn khôn đạo càng là không thể. Hạ thí chủ là muốn tìm hắn a? Phúc chân thần tăng cười nhạt một tiếng, chỉ đằng sau ta đột nhiên quay đầu, một thân ảnh ngạc nhiên nhìn ta cùng Phúc chân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chủ công, ta, Kinh Vân nửa quỳ trên mặt đất, mặt bên trên tất cả đều là giật mình. Trước tiến đến đi, trở về lại giải thích, ta nhìn hắn cũng là một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, bởi vì sợ tái xuất vài việc gì đó, liền trực tiếp đem hắn cường thu vào bích ngọc mệnh bài bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Phúc chân thần tăng thật cũng không cảm thấy ta như thế nào, dù sao ta tới đây chính là vì Kinh Vân, cảnh giác là bình thường. Kia hiện giờ, hạ thí chủ có thể cùng bần tăng nói chuyện không có. Phúc chân thần tăng cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, nguyên lai thần tăng đã thuyết phục Lý Đoạn Nguyệt đã cứu ta bằng hữu. Ta lại tiếp tục ngồi xuống, biểu tình hòa hoãn rất nhiều, Phúc Hải thần tăng bình tĩnh như thế quả nhiên có hậu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Đoạn Nguyệt bắt Kinh Vân đến, tránh không được gặp được Phúc chân thần tăng, cấp thuận đường thuyết phục cũng rất bình thường, hắn dụng ý có lẽ là nghĩ muốn khuyên ta cùng càn khôn đạo quan hệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chỉ bất quá nói lên Lý Đoạn Nguyệt, Phúc chân thần tăng vẫn là một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ, ta cảm thấy có lẽ là bởi vì vừa rồi chính mình quá mức vọt lên, liền áy náy nói. Vừa rồi kiến giải khác biệt ngược lại là va chạm thần tăng, mong được tha thứ, cái kia không biết thần tăng nghĩ muốn nói chút gì đâu. Kiến giải khác biệt bất quá là đạo lý khác biệt cũng không xông hay không đụng mà nói, đúng rồi, hạ thí chủ, ngươi nhưng có nhớ rõ ta đồ đệ viên từ một câu về thuận miệng. Phúc chân thần tăng bỗng nhiên hỏi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tiền duyên dây dưa không miên nghỉ, đồng căn tương giết đều nhân quả, thần tăng hỏi có phải hay không câu này. Ta đương nhiên là nhớ rõ, cũng biết hắn hỏi tất nhiên là câu này, hiện tại hắn lão nhân gia lại nghĩ đến như thế nào hóa giải ta cùng Lý Phá Hiểu mâu thuẫn. Hạ thí chủ thật có thể nói là qua tai không quên, bần tăng xác thực hỏi chính là câu này. Nhưng hạ thí chủ, người cũng đã biết lời này ý thứ A, Phúc chân thần tăng một bộ chăm chú nhìn ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ta lắc đầu, đằng sau còn có hai câu, gọi quân người khác nhau ta hà lo, nhìn biết cây lá khô cũng chết, nói chung bất quá là lúc ấy vì cứu Lý Phá Hiểu, viên từ thiêu dệt vô cớ lấy ra lừa phỉnh ta. Ta mấy lần thoát đi Lý Phá Hiểu truy sát, Lý Phá Hiểu làm sao không phải, nếu là đổi thành người khác, đã sớm không biết chết như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bần tăng đệ tử tuy nói ngày bình thường hành sự phiêu hốt khó định Phật tâm bất ổn, nhưng dù sao cũng là linh Phật truyền thế tầm mắt lại là sẽ không xảy ra vấn đề, chẳng những là hắn đã nhìn ra, bần tăng cũng từ đó tính ra, hai người các ngươi vận mệnh gặp nhau cơ hồ là khó có thể tách ra, trong đó nhân quả tuyến quấy đến cực sâu, có ngươi thì có hắn thì có ngươi, nếu là trong hai người một người khác không có ở đây, thế tất lâm vào một cái khác mới luân hồi. Như vậy nói, ngươi có thể nghĩ được rõ ràng rồi. Phúc chân thần tăng chắp tay trước ngực tựa hồ cũng có chút hiếu kỳ nơi này nguyên nhân. Ta nghe được một hồi hồ đồ, liền nói. Thần tăng nói là ta giết chết hắn, chúng ta đều sẽ lâm vào một cái khác luân hồi bên trong. Chính là ta cũng sẽ chết ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, nghĩ tới chỗ này, ta tâm hạ lật lên một tia cổ quái. Cũng không phải, luân hồi tuy là một khởi đầu mới, nhưng cũng không đại biểu chôn vùi, có lẽ sẽ không chết, có lẽ cũng biết, nhưng xen lẫn nhân quả tuyến vừa đứt còn lại người sinh cơ cũng liền chặt đứt cùng chết có cái gì khác nhau. Phúc chân hòa thượng nói nghiêm túc tay bên trong quân cờ lại chậm chạp không thấy rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta rơi vào trầm tư, nghĩ đến sinh tử, luân hồi, nhân quả, sinh cơ chi gian khác nhau, mặc dù cảm thấy mâu thuẫn trọng trọng nhưng lại phảng phất có một loại mới ngộ ra. Hắn chết sẽ dùng một loại phương thức khắc phục sinh, mà ta con đường đi tới, nhưng cũng không có sinh cơ, tựa như lá xen lẫn tại cây, cây thì sinh cơ giạt rào, nếu là lá cây khô héo, rơi xuống đất thành cây phân bón, lấy một cái khác hình thái tái sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cây dù chưa chết thoạt nhìn nhưng cũng cùng không có sinh cơ là giống nhau, thần tăng nói thế nhưng là ý thứ này. Ta suy nghĩ nửa ngày, có khả năng nghĩ đến vẻn vẹn như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Hạ thí chủ Sở Ngộ, mặc dù cùng Bần tăng suy nghĩ có chút khác biệt, nhưng cũng không phải là không có đạo lý, các ngươi đạo gia không phải cũng từng nói, đại đạo 3000, chung quy cùng đồ. Phúc Chân hiểu ý cười một tiếng, quân cờ như vậy dừng tại. Nếu là vận mệnh ta hành hạ hắn cùng không hành hạ hắn, sớm muộn hắn đều có thể tìm được sống tiếp đường, ta hiện tại tìm không thấy giết hắn đạo lý kia giải hắn thể nội hồn độc như thế nào. Ta trong lòng bỗng nhiên sinh ra ý tưởng này tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Có lẽ ta trước đó nhận Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy ảnh hưởng quá lớn, đối với Lý Phá Hiểu lại cũng đã mất đi hận ý, nếu như ta giết Lý Phá Hiểu, Chu Tuyền tất nhiên hận ta cả một đời, như thế của cụ triền triền, tái sinh càng lớn gợn sóng cũng không thể mà biết, mà tiểu chất từ công nhận Lý Phá Hiểu chính là hắn phụ thân Trương Nguyên Nghĩa, nếu là ta giết chết hắn phụ thân, hắn liền sẽ không tìm ta báo thù. Ta có thể nhẫn tâm một kiếm giết chết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Thật đúng là dây dưa không ngớt, tương hận tương giết, bên trong nhân quả không biết này khởi nguyên ở nơi đó, căn nguyên lại tại chỗ nào, chỉ ta tạm thời là không cách nào giải quyết cùng rõ ràng trong đó quan khiếu. Thôi được, càn khôn đạo nếu quả như thật sẽ đoan chính đạo tâm, vệ đạo hướng thiệt, ta giải hắn hồn độc lại như thế nào? Nhưng một năm lúc sau, Lý Đoạn Nguyệt nguyền rủa vẫn như cũ không có thể cởi bỏ đâu. Ta lại chịu lấy lương tâm chế tài. Tiền bối, đến lúc đó cho dù ngươi lại nói cái gì ta chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ này càn khôn đạo. Ta thở dài, trong lòng cũng hy vọng Lý Phá Hiểu có thể giải quyết kiếm hoàn sự tình, dù sao ta không có khả năng tiếp xúc đến Lý Đoạn Nguyệt càng giải không được này nguyền rủa, chỉ có hai người bọn họ mới là thân mật người, mới có thể dò xét đến đối phương linh hồn chỗ sâu bên trong đồ vật đúng bệnh hốt thuốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. A-di-đà Phật, Bần tăng có thể làm cũng chính là tạm thời hóa giải giữa các ngươi mâu thuẫn mà thôi, mà nhân quả đều tại người làm, tham gia quá nhiều, lại có thể thế nào? Phúc Chân thần tăng đứng lên, sau đó hướng về tiểu chất tử vẫy vẫy tay. Đồ nhi, chúng ta nên trở về núi, đừng có dừng lại thêm nơi đây nha. Nha, đại hòa thượng sư phụ, vậy chúng ta về sau lúc nào trở về nha? Tiểu chất tử cao hứng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bây giờ còn chưa đi, liền nghĩ trở về rồi. Phúc Chân thần tăng cười nói, dắt tiểu chất tử thịt tút tút tay nhỏ, hướng dưới núi phương hướng đi đến. Ngay lúc này, một cỗ khí tức cũng theo ẩn nấp ngược lại rõ ràng xuất hiện tại đằng sau ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Cách chương.